Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, giả đan thay người bị truy giết. Lăng Trần trầm giọng nói, chẳng lẽ là Quý Cương cái kia lão hỗn đản không tuân thủ hứa hẹn thu cửu nguyên đan, còn muốn đem bọn ngươi lưu lại? Đó cũng không phải, kỳ thực, nhưng thật ra là chúng ta dùng mưu kế, lợi dụng giả cửu nguyên đan từ Quý Cương trong tay đem sư phụ đổi trở về. Về sau, Quý Cương khám phá chúng ta quỷ kế, thế là một đường truy tung, chúng ta bị bức phải không có cách, đành phải bốn phía chạy trốn. Các ngươi lừa Quý Cương? Lăng Trần một mặt kinh ngạc mà hỏi. Quý Cương cũng không phải người bình thường, đây chính là thiên bảng cao thủ, cháu nữ bọn hắn cũng dám lừa gạt Quý Cương, lá gan này thật là lớn. Bất quá, Lăng Trần vẫn còn có chút kỳ quái, đã cháu nữ bọn hắn có thể sử dụng mưu kế lừa gạt Quý Cương, vì cái gì còn muốn dùng cửu nguyên đan đi trao đổi Lăng Khôn? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra à? Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi hỏi nghi ngờ trong lòng. Chính là bởi vì có thật cửu nguyên đan, chúng ta mới có thể lừa gạt đến Quý Cương. Mấy người Quý Cương người nghiệm rõ cửu nguyên đan về sau, chúng ta lại vụng trộm đem thật cửu nguyên đan hoán đổi. Chờ Quý Cương phát hiện qua đến thời điểm, chúng ta đã mang theo sư phụ trốn. Chỉ là, chúng ta không nghĩ tới Quý Cương phát hiện nhanh như vậy. Chúng ta cũng không kịp đào thoát. Nếu không phải sư phụ ở khẩn yếu quan đầu hy sinh chính mình, chúng ta đều phải chết ở Quý Cương trong tay. Các ngươi, ai, các ngươi cũng quá mạo hiểm. Cháu nữ trên mặt vẻ xấu hổ nói ra. Chúng ta không muốn để cho cửu nguyên đan rơi xuống Quý Cương trong tay, cho nên đây là biện pháp duy nhất. Quý Cương đã là thiên bảng cao thủ, nếu như lại để cho hắn đạt được cửu nguyên đan, sau này còn có ai có thể đối phó hắn? Được rồi, sự tình đều như vậy, nói cái gì đã trễ rồi. Lăng Trần lắc lắc đầu, nhìn lấy trên giường Lăng Khôn hỏi, ta phụ thân tình huống thế nào? Sư phụ bản thân bị trọng thương, nguy cơ sớm tối, ở sau cùng quan đầu hắn sử dụng một loại kỳ lạ thủ đoạn, để cho mình tiến vào trạng thái chết giả. Cứ như vậy, toàn thân hắn cơ năng tiêu hao liền có thể rơi xuống thấp nhất, kéo dài sinh mệnh lực của hắn. Vậy hắn lúc nào có thể khôi phục lại? Ta đây không rõ ràng. Bất quá, sư phụ thân thể sẽ từ từ khôi phục. Chờ thương thế của hắn gần như khỏi hẳn, tự nhiên sẽ thanh tỉnh. Lăng Trần cười khổ nói. Nói như vậy, không ai biết rõ ta phụ thân lúc nào có thể tỉnh lại. Người cũng không cần đến quá lo lắng. Sư phụ bản sự ta rõ ràng nhất. Hắn sớm tối đều sẽ tỉnh lại. Tuyệt không có việc gì. Lần này gọi ngươi qua đây, liền là muốn cho ngươi cho sư phụ tìm địa phương an toàn, có thể làm cho hắn hảo hảo dưỡng thương. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức nghĩ đến nghiên cứu căn cứ. Bất quá, cái này suy nghĩ vừa mới xuất hiện, liền bị Lăng Trần cho phủ nhận. Nghiên cứu căn cứ mặc dù là cái lựa chọn tốt, nhưng nghiên cứu căn cứ phòng ngự lực lượng quá yếu, không có có bao nhiêu cao thủ tọa trấn. Một khi Quý Cương tìm tới cửa, cha hắn thân khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Trần, ngươi có cái gì nơi tốt? Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần sờ lên đầu. Đột nhiên, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì? Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên bắt đầu. Có, ta biết rõ đem cha ta đưa đi nơi nào. Đi chỗ nào? Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng là, nghĩ đến phòng ngủ phía ngoài Dương Đào cùng Dương Chiết, Lăng Trần lập tức hạ giọng nói ra. Tô lão nơi đó. Nghe được Tô lão cái từ này, cháu nữ lập tức minh bạch Lăng Trần ý tứ, gật đầu nói, nếu như Tô lão thật có thể thu lưu sư phụ, cái kia ngược lại là cái lựa chọn tốt. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức gọi người an bài xe, đưa ta phụ thân đi Tô lão nơi đó. Nói đến đây, Lăng Trần dừng một chút, lời nói xoay chuyển, hỏi, ta nếu là đi, các ngươi làm sao bây giờ? Dương Đào hai người bọn họ huynh đệ sẽ về Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các có nhiều cao thủ như vậy, coi như Quý Cương bản sự lại lớn, cũng không dám đi Thiên Cơ Các tìm bọn hắn gây chuyện. Đến mức ta, người cũng không cần lo lắng cho ta. Ta một người, có là biện pháp biến mất. Lăng Trần, người đừng đều đừng quản. Trước tiên đem sư phụ thu xếp tốt. Mấy người sư phụ chuyện bên kia làm xong, người lại tới tìm ta. Tốt à, chính ngươi coi chừng. Rời phòng, Lăng Trần đem Lăng Khôn vác tại sau lưng, dùng ga giường đắp lên Lăng Khôn trên thân, trực tiếp ngồi thang máy đi tới tửu điếm đại sảnh. Đến ngoài cửa bãi đỗ xe, một chiếc Mercedes xe thương vụ đứng ở ven đường. Trần ca, bên này. Khương Hào ngồi ở xe thương vụ buồng lái bên trong, hướng phía Lăng Trần phất phất tay, vội vàng xuống xe nghênh đón. Nhìn thấy Lăng Trần trên lưng Lăng Khôn, Khương Hào hiếu kỳ mà hỏi, Trần ca, người kia là ai? Hỏi ít hơn nhiều như vậy. Mở cửa xe, Khương Hào không dám nghịch lại Lăng Trần, liền tranh thủ Mercedes-Benz xe thương vụ sau cửa xe mở ra. Tuy nhiên Lăng Trần chính mình lái xe, nhưng chiếc xe kia không gian quá nhỏ, không thích hợp đi đường dài, cho nên mới để Khương Hào chuẩn bị một cỗ rộng rãi xe thương vụ. Xe thương vụ phía sau cái ghế đều bị co rút lại bắt đầu trải thành một cái giường. Lăng Trần đem Lăng Khôn đặt ở giản dị trên giường, sau đó mở ra ghế lái ngồi lên. Trần ca, không cho ta cùng đi với ngươi sao? Không cần, nói. Lăng Trần đem chìa khóa xe của mình ném tới Khương Hào trong tay. Bàn giao nói, giúp ta đem xe lái về Phú Hào Sơn Trang. Biết rồi, Trần ca, một mình lái xe. Lăng Trần trực tiếp lên xa lộ, hướng phía Tân Hải Thị chạy tới. Ước chừng bỏ ra một ngày trái phải thời gian, Lăng Trần rốt cục đã tới Tân Hải Thị. Bất quá, Tô Hà ở tại Tân Hải Thị vùng ngoại ô bờ biển, còn muốn mấy giờ lộ trình. Mở một ngày xe, Lăng Trần sớm đã vô cùng mệt mỏi. Ngáp một cái, hắn đem xe đứng ở ven đường, mắt nhìn phía sau xe trên giường Lăng Khôn, sau đó xuống xe hướng cách đó không xa cửa hàng ăn nhanh đi đến. Mua hai cái hamburg, Lăng Trần một bên gặm, một bên hướng Mercedes-Benz xe thương vụ đi đến. Thế nhưng là, vừa rời đi cửa hàng ăn nhanh, Lăng Trần liền phát hiện chiếc kia đứng ở ven đường Mercedes-Benz xe thương vụ không thấy bóng dáng. Xe đâu? Lăng Trần ngẩn người, nào còn có dư trong tay hamburger, liền tranh thủ hamburg ném xuống đất, bước nhanh hướng phía ven đường chạy tới. Mắt nhìn chung quanh, nơi nào có cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ bóng dáng. Lăng Trần âm thầm sốt ruột, kể bên này phần lớn là ngã tư đường, cũng không biết rõ xe thương vụ chạy đi phương hướng nào. Khốn nạn, Lăng Trần âm thầm mắng một tiếng. Rốt cuộc là ai làm? Vậy mà thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đem xe thương vụ trộm đi. Chẳng lẽ là Quý Cương làm? Không thể nào, Lăng Trần nhíu nhíu mày. Hắn mang theo Lăng Khôn một đường chạy tới Tân Hải Thị, trung gian không có một lát dừng lại. Quý Cương không có khả năng nhanh như vậy nhận được tin tức. Hơn nữa, coi như Quý Cương biết rồi, cũng không có khả năng nhanh như vậy chạy đến. Rốt cuộc là ai làm? Đúng rồi, màn hình giám sát, kể bên này đều là ngã tư đường. Mỗi cái giao lộ đều trang bị giám sát dò xét đầu. Nếu có người trộm đi cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ, nhất định có thể phát hiện. Tâm lý có kế hoạch, Lăng Trần lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Đường Nguyên gọi điện thoại. Đường Nguyên thân phận bây giờ không đơn giản, hắn là đặc thù ngành người, nếu có thể đạt được hỗ trợ của hắn, xem xét màn hình giám sát hẳn là có thể thuận tiện đề thăng. Điện thoại kết nối, không đợi Lăng Trần mở miệng, liền nghe Đường Nguyên âm thanh từ điện thoại cái kia đầu truyền tới. Tam Lang, thật đúng là xảo, ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi, tìm ta có việc. Đương nhiên, hơn nữa còn là chuyện tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.